Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1120, chương 1120, muốn chiến liền chiến. Phượng Cung, nhân số thình lình không thể so với Vũ Hầu Bang nhân số ít. Đại bộ phận đều là nữ tử, trong đó Sư Văn Mị cùng Dương Khả Nhân ngay ở chỗ này. Dẫn đầu thủ lĩnh vẫn như cũ là Hiên Viên tộc Tam Công Chúa. Ngoài ra còn có hai vị phó thống lĩnh. Một vị là đến từ Dược Sư Liên Minh Tào Kỷ Phi. Một vị thì là Hiên Viên tộc Yêu Nghiệt Hiên Viên Trường Tiêu. Hai người phân biệt tại Thiên Phượng Bảng cùng Thiên Long Bảng 10 vị trí đầu liệt kê. Cũng đều tiến vào vô địch bảng. Hiên Viên Hỏa Vũ cũng tại trong cái đội ngũ này. Nhân khí là cao nhất một cái, lấn át Tam Công Chúa. Rất nhiều người cho rằng nàng mới là thủ lĩnh, thế nhưng là hết lần này tới lần khác nàng không thích làm thủ lĩnh, mà lại cũng chỉ có Tam Công Chúa mới có thể bao ở nàng. Nàng là Thiên Phượng bảng thứ nhất, xếp tại vô địch bảng trước 8 liệt kê, cũng là kế Dương Vũ về sau, giết tiến vô địch bảng 10 vị trí đầu nhân tộc. So với Đại Điện Vương thắng trận còn cao hơn một chút. Đại Điện Vương khuất tại vô địch bảng người thứ 11. Tào Kỳ Nữ một vị là nữ hoàng, Hiên Viên Hỏa Vũ một vị là tiên nữ. Hai nữ giống như song cuống đều mờ, hấp dẫn rất nhiều nam thanh niên gia nhập. Bọn hắn không có mấy cái dám đánh hai nữ chủ ý, chỉ có thể đánh cái khác mỹ nữ chủ ý. Nói không chừng còn có thể lẫn vào một hai trận hạt xương tình duyên đâu. Phượng Cung người xuất hiện về sau, trước tiên liền hướng phía Vũ Hầu Bang người hội tụ quá khứ. Tử Ngữ Nguyệt mang theo Vũ Hầu Bang người nghênh đón tiếp lấy. Nàng cưỡi trên người Tử Kỳ Lân, hướng phía Hiên Viên Tam Công Chúa chắp tay nói, gặp qua Hiên Viên Cung Chủ. Hiên Viên Tam Công Chúa là một người dáng dấp rất phổ thông nữ nhân, thế nhưng lại có được một cỗ khó mà nói rõ khí chất. Coi như tại Tào Kỷ Phi cùng Hiên Viên Hỏa Vũ hai nữ trước mặt, cũng không có bị các nàng gió mang che giấu. Nàng cười đáp lễ nói, nguyên lai là Tử Tiêu Điện Ngữ Nguyệt muội muội, người thế nhưng là càng ngày càng đẹp. Hiên Viên Công Chủ chê cười, các người cũng là tới tham gia trận chiến cuối cùng a. Trước lúc này, chúng ta hẳn là trước đoàn kết cùng một chỗ, nhất trí đối ngoại, người cảm thấy thế nào? Tử Ngữ Nguyệt vừa vặn địa nói, Ngữ Nguyệt nói đúng, lần này ta Phượng Cung đến đây chính là dự định cùng Dương Vũ Thánh Sư tụ hợp. Mọi người đoàn kết cùng một chỗ mới có cơ hội, Hiên Viên Tam Công Chúa nói. Dừng một chút nàng còn nói, theo ta được biết, ma tộc còn có một chi cường đại hơn đội ngũ hợp thành hoàn tất. Bọn hắn có khả năng nghĩ đối với chúng ta một mẻ hốt gọn. Tử Ngữ Nguyệt bôi qua vẻ lo lắng hỏi, việc này thật chứ? Hiên Viên Tam Công Chúa chăm chú gật đầu nói, thiên chân vạn xác, vậy ngươi bên này có tính toán gì? Ta cảm thấy chúng ta hẳn là sát nhập cùng một chỗ, mới có cơ hội ngăn cản ma tộc âm mưu. Sát nhập một chuyện là chuyện tốt, nhưng các người Phượng Cung nguyện ý hạ mình gia nhập chúng ta Vũ Hầu Bang sao? Đột nhiên, có một đạo âm thanh vang dội từ bên cạnh vang lên. Là các người gia nhập chúng ta Phượng Cung. Nói chuyện người kia rõ ràng là Phượng Cung Phó Cung Chủ Hiên Viên Trường Tiêu. Hắn mọc ra một trương đao tước gương mặt, đầu đội lấy kim quan, người khoác mãng xà bào, eo mang theo hoàng kim mang, ngồi một tôn song đầu địa hoàng long, toàn thân long khí quanh quẩn, khí thế bức người. Người có gan lại nói một tiếng thử một chút. Dương Bá từ Tử Ngữ Nguyệt phía sau đi ra quát. Tử Ngữ Nguyệt khoát tay áo, ra hiệu Dương Bá lui ra. Nàng cũng không để ý tới Hiên Viên Trường Tiêu, vẫn nhìn xem Hiên Viên Tam Công Chúa nói, đây là ý tứ của ngươi. Hiên Viên Tam Công Chúa trên mặt mang cười nhạt nói, Trường Tiêu là trùng điểm, nhưng ý tứ không kém bao nhiêu đâu. Vũ Hầu Bang nhập vào chúng ta Phượng Cung là lựa chọn tốt nhất. Hiên Viên Tam công chúa trở thành Phượng cung chi chủ, tự nhiên từng có nhân chi có thể. Đừng nhìn nàng phong khinh vân đạm bộ dáng, trên thực tế cổ tay lại là rất lợi hại. Không đợi Từ Ngữ Nguyệt trở mặt không quen biết, Hiên Viên ba chúa công lại một lần nữa mở miệng nói: "Kỳ thật muốn chúng ta nhập vào Vũ Hầu bang cũng không phải không thể. Cái này cần bang chủ của các ngươi tới cùng chúng ta nói chuyện." "Không cần nói chuyện, ta không cần sự gia nhập của các ngươi." Một đạo bá khí thanh âm từ không xa truyền đến, Dương Vũ mang theo Sấu Hầu cùng Tiểu Man sải bước đi qua. Phượng cung chỗ người ánh mắt đều ném đến Dương Vũ trên thân. Đại bộ phận nữ tử đều ở trong lòng kinh hô. Rất đẹp trai, Dương Vũ lúc đầu dáng dấp liền không tệ. Theo những năm gần đây thực lực càng không ngừng tăng trưởng. Thể chất càng không ngừng biến hóa. Thành tựu tiên thai chi thể. Đến bây giờ thánh long chi thể. Trên người có một cỗ vô cùng xuất chúng khí thế. Khi thì như trích tiên hạ phàm, khi thì giống như chân long hàng thế, ngưng tụ vô địch chi tư. Hắn bộ dáng như vậy, bất kỳ cái gì nữ tử gặp cũng vì đó cảm mến. Đại bộ phận sẽ sinh ra tự ti hổ thẹn ý nghĩ. Không dám có không an phận suy nghĩ, như thế tuyệt thế nam tử, như thế nào phổ thông son phấn dung phấn có thể có. Phu quân. Từ Ngữ Nguyệt quay đầu hướng Dương Vũ hô, Mộng Băng Tuyết cùng Thư Vũ Quân cũng đi ra, hầu ở Dương Vũ tả hữu, các nàng đều là cực kỳ ăn ý, mục đích đúng là để Phượng cung những nữ nhân kia biết khó mà lui. Các nàng có thể nhìn thấy Phượng cung những nữ nhân kia con mắt đều đang phát sáng, hận không thể đem Dương Vũ đẩy ngã bộ dáng. Lão đại, ta rốt cục gặp lại ngươi. Tại Phượng cung bên kia có một thanh âm kinh hô lên. Ngay sau đó một bóng người hướng phía Dương Vũ chạy tới. Chỉ là không đợi hắn chạy đến Dương Vũ trước mặt, có một chân ảnh hướng phía hắn phía sau lưng đạp tới. Người kia bị trực tiếp đạp hướng phía trước nhào một chó phân. Bộ dáng 10 phần chật vật, may mắn đối phương không có tâm tư giết hắn. Chỉ là để hắn xuất một chút xấu, nếu không một cước này đủ để muốn tính mạng hắn. Người kia lần nữa bò lên quái khiếu mà nói, cô nãi nãi của ta tha mạng a, ta cũng không dám lại đào lão đại góc tường. Lại là một cước bay tới, trực tiếp đem người này đạp bay đến Dương Vũ trước mặt. Dương Vũ nhô ra một tay nắm đến đem người kia ổn định thân hình nói ra. Miêu miêu ngươi đây là làm gì đâu? Lão đại, ta cũng không dám nữa. Ta cũng không dám nữa. Cầu ngươi để Hỏa Vũ tẩu tử bỏ qua cho ta đi. Người này là Miêu Mạc. Hắn ôm Dương Vũ khóc cầu xin tha thứ. Bộ dáng kia đáng thương cực kỳ. Dương Vũ không nghĩ ra nói. Cái gì tẩu tử? Ngươi nói lung tung cái gì? Không có việc gì ngốc đi một bên. Miêu Mạc còn muốn lúc nói chuyện, có một đạo động lòng người khẽ kêu thanh âm vang lên. Dám nói lung tung, nhìn bản công chúa không xé nát miệng của ngươi. Đúng đúng, ta cũng không tiếp tục nói lung tung. Ta sai rồi, Miêu Mạc sụp đổ địa đáp. Trong khoảng thời gian này, hắn trôi qua thật sự là quá bi kịch. Đường đường tiểu thánh dược sư. Tại Phượng cung bên trong đương một cái làm việc vặt gã sai vặt. Bị khiến cho xoay quanh. Còn không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Thật sự là mất mặt cực kỳ. Kia là một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Bất quá, đây hết thảy đều là hắn tự tìm. Thế mà đi cua Hiên Viên Hỏa Vũ. Một cái so với hắn đại sư tỷ càng đáng sợ nữ nhân. Hắn cũng không dám lại có nửa điểm ý nghĩ xấu. Càng xinh đẹp nữ nhân càng là đắc tội không nổi a. Tốt, nói chuyện chính sự đi. Dương Vũ Thánh Sư, người cũng đã biết ma tộc tập kết 10.000 số lượng. Chỉ đợi chúng ta nơi này trung cực chi chiến kết thúc. Đem chúng ta tất cả mọi người nhất cử diệt sát. Hiên Viên Tam công chúa nhìn xem Dương Vũ nói. Con mắt của nàng rất đặc biệt. Mang theo ma lực nhìn xem Dương Vũ. cho người khác sinh ra một cỗ áp lực vô hình, khiến người không dám tùy tiện cùng nàng nhìn thẳng. Dương Vũ khoát tay áo nói, đừng tìm ta nói những này hư, liền xem như thật, cũng không quan trọng, thật đến lúc đó, ma tộc cũng chưa chắc có thể chiếm được tốt, ai không có một chút chạy trốn thủ đoạn, huống chi bọn hắn tới càng tốt hơn. Ngay sau đó hắn nhìn thẳng Hiên Viên Tam công chúa nói, nếu như các ngươi thật thay mọi người nghĩ, ngay tại kề bên này trước đóng trại, chờ không sai biệt lắm đủ, lại thảo luận trận chiến cuối cùng, dù sao thời gian không nhiều lắm, ta không rảnh cùng các ngươi giày vò khốn khổ những sự tình này. Dương Vũ, ngươi đây là thái độ gì? Dám như thế đối nhà ta cung chủ nói chuyện như vậy? Hiên Viên Trường Tiêu ngồi tại ba đầu địa, thiết long trên thân đối Dương Vũ quát lên nói, bớt nói nhảm, muốn chiến liền chiến. Dương Vũ vô cùng bá khí địa đáp lại nói, tốt, để cho ta ước lượng một chút ngươi cái này vô địch chi hoàng đến cùng là có gì chỗ lợi hại. Hiên Viên Trường Tiêu đáp lại một tiếng, dẫn theo chiến binh hướng phía Dương Vũ đánh tới, ngươi không có tư cách để cho ta đại ca xuất thủ. Ta tôn đấu đến chiến ngươi, xấu hầu đoạt thân mà ra, trực tiếp đón nhận Hiên Viên Trường Tiêu. Hai người trong nháy mắt kịch chiến ở cùng nhau, Hiên Viên Tam công chúa cũng không có mở miệng ngăn cản. Dương Vũ càng là lười nói, hướng phía người bên cạnh phất phất tay, để bọn hắn trở về trụ sở ở lại. Hắn không gây chuyện, nhưng cũng không sợ gây chuyện. Huống chi hắn hiện tại là vô địch chi hoàng, nếu là bị Hiên Viên Tam công chúa khí thế hù đến, chẳng phải là rơi xuống tên tuổi của hắn. Dương Vũ ca ca, người cứ đi như thế sao? Một đạo sở sở động lòng người thanh âm vang lên nói. Dương Vũ trong nháy mắt lông gà u cục đều bốc lên tới. Hắn không cần quay đầu lại đều biết ai tại mở miệng nói chuyện. Dương Vũ bên người tam nữ thần sắc trở nên khó coi. Lão đại, người nhanh trấn an được Hỏa Vũ tẩu tử đi. Miêu Mạc từ bên cạnh nhỏ giọng nói. Ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Dương Vũ đối Miêu Mạc trừng mắt liếc đạo. Ngay sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Hỏa Vũ nói. Công chúa điện hạ, ngươi vẫn là gọi ta danh tự liền tốt. Đừng làm rộn hiểu lầm gì đó. Cái gì, ngươi cái này đàn ông phụ lòng. Tại chiến thần tháp làm qua sự tình không muốn thừa nhận. Ta nhìn lầm ngươi. Hiên Viên Hỏa Vũ cưỡi tại một đầu hỏa phượng thượng lưu lộ ra làm cho lòng. Người nát biểu lộ nói, nàng lúc đầu đẹp đến mức không thể phương vật, là tất cả nam nhân trong lòng tiên tử. Bây giờ giống như là bị ném bỏ thiếu nữ, mặc kệ ai nhìn đều cảm thấy đau lòng vô cùng. Dương Vũ, ta muốn khiêu chiến ngươi. Phượng cung bên này, có một nam thiên kiêu cướp ra. Dẫn theo chiến kiếm đâm thẳng Dương Vũ mà tới. Gia hỏa này lá gan không là bình thường lớn, lại dám khiêu chiến vô địch chi hoàng Dương Vũ, ngươi không có tư cách. Dương Bá từ Dương Vũ bên người đi ra, bàn tay hóa búa, đối kia thiên kiêu giận bổ mà đi. Kiếm thế kinh tiêu, phủ mang bá khí. Hai người này đều là nhất đẳng thiên kiêu, sức chiến đấu đều không thể coi thường. Cũng khó trách Phượng cung tên kia dám khiêu chiến Dương Vũ. Là có chút vốn liếng. Dương Vũ có gan ngươi đi ra đánh một trận. Coi như thua với ngươi. Ta cũng nhận. Nhưng là ngươi thương hại nữ thần của ta. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lại có một mong muốn đơn phương hán tử cướp ra nói. Quay lại đây. Ngươi là của ta. Hứa chứ không muốn lạc hậu Dương Bá. Tiến lên trước một bước. Hổ sát mắt tử thẳng nhìn chằm chằm tên kia thiên kiêu quát to. Thế là, lại có hai người khai chiến. Đại chiến còn chưa bắt đầu. Nhân tộc trước bên trong rỗ. Dương Vũ, chúng ta hôn sự, có phải hay không cũng nên nói chuyện rồi. Một mực không lên tiếng Tào Kỷ Phi cũng mở miệng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.